Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 427, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Cái kia cái gì Sát Lục Chi Vương liền ở ngay đây sao? Ở cáo biệt Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh sao? Lâm Dạ theo áo bào đen nữ tử từ Sát Lục Chi Đô nội thành rời đi. Một câu đi tới vùng ngoại ô một tòa màu đen pháo đài trước. Nhìn trước mặt màu đen pháo đài, Lâm Dạ hỏi, là vĩ đại Sát Lục Chi Vương. Áo bào đen nữ tử cường điệu một câu, vĩ đại vương. Đối với áo bào đen nữ tử, Lâm Dạ trong lòng có chút xem thường. Chỉ có thể làm tổ ở này tối tăm không mặt trời Sát Lục Chi Đô, cũng xứng có thể xưng tụng vĩ đại hai chữ. Có điều tuy rằng trong lòng xem thường, Lâm Dạ cũng không có nói ra, càng không có cùng tranh luận ý tứ, mà là liền theo áo bào đen nữ tử tiến vào tòa này màu đen pháo đài bên trong. Ở tiến vào màu đen pháo đài sau, Lâm Dạ bị một đường mang lên pháo đài tầng lớp cao nhất. Cuối cùng đi tới một cái phòng trước. Gian phòng này cửa tuy rằng không mở, thế nhưng xuyên thấu qua khe cửa nhưng có thể loáng thoáng nhìn thấy tinh hào quang màu đỏ. Mà ở lúc này, áo bào đen nữ tử vang lên cửa phòng. Vĩ đại Sát Lục Chi Vương, ta mang đến Vô Song Vương các hạ đến đây yết kiến. Đứng ở gian phòng trước, ở vang lên cửa phòng sau, áo bào đen nữ tử cung kính mà nói, vào đi. Trong phòng truyền đến một cái âm lãnh mà thanh âm khàn khàn. Khi chiếm được cái gọi là Sát Lục Chi Vương sau khi cho phép, áo bào đen nữ tử đẩy ra gian phòng cửa lớn, như máu giống như màu đỏ tươi ánh sáng nhất thời từ trong phòng chút xuống đi ra. Nhìn này tinh hào quang màu đỏ, Lâm Dạ trong lòng rất là cau mày. Loại màu sắc này ánh sáng, lẽ nào liền không cảm giác chói mắt sao? Vô Song Vương các hạ, vĩ đại Sát Lục Chi Vương mời ngài đi vào. Ở Lâm Dạ hơi dừng lại chốc lát, phát hiện Lâm Dạ không có theo vào đến, áo bào đen nữ tử không khỏi quay đầu lại lên tiếng thúc giục. Nghe được áo bào đen nữ tử, tuy rằng trong phòng màu đỏ tươi ánh đèn nhường Lâm Dạ có chút cảm giác quái dị, nhưng Lâm Dạ cũng không có cái gì kinh hoàng loại hình tâm tình, mà là trong lòng một bên suy đoán này Sát Lục Chi Vương triệu thấy mục đích của chính mình. Vừa đi tiến vào gian phòng, mới vừa đi vào gian phòng, một cái ngồi ngay ngắn ở một trương hoa lệ trên vương tọa bóng người cao lớn liền xuất hiện ở Lâm Dạ trước mắt. Đây là một người đàn ông trung niên, có một thân cho làn da màu trắng cùng một đầu cho mái tóc dài màu trắng. Khuôn mặt tà dị mà anh tuấn, hai con ngươi là như máu giống như màu đỏ tươi, ăn mặc một thân màu đen giáp da. Trên bì giáp biển tràn đầy đỏ như máu tỏa sáng hoa văn. Cả người xem ra cực kỳ tà dị. Ở Lâm Dạ đánh giá Sát Lục Chi Vương thời điểm, một bên áo bào đen nữ tử đối với Sát Lục Chi Vương cung kính mà thi lễ một cái. Vĩ đại Sát Lục Chi Vương, vị này chính là Vô Song Vương. Ồ, vị thiếu niên này chính là Vô Song Vương sao? Có thể ở chúng ta Sát Lục Chi Vương xông ra danh tiếng lớn như vậy. Ta còn tưởng rằng tuổi không nhỏ đây. Không nghĩ tới dĩ nhiên còn trẻ như vậy. Cũng thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Nhìn Lâm Dạ, Sát Lục Chi Vương tà dị trên mặt không khỏi lộ ra một tia có chút kinh ngạc cứng ngắc nụ cười. Cùng sử dụng một bộ trầm thấp mà thanh âm khàn khàn. Khen Lâm Dạ nói, Sát Lục Chi Vương quá khen rồi. Ta có điều chỉ là một người bình thường thôi. Không đáng Sát Lục Chi Vương như vậy tán thưởng. Nghe nói Sát Lục Chi Vương tìm ta là vì địa ngục Sát Lục Tràng 100 liên thắng sau vượt ải địa ngục. Lộ sự tình, cụ thể là chuyện gì xin mời nói thẳng đi. Đối với Sát Lục Chi Vương thổi phồng, Lâm Dạ trong lòng thờ ơ không động lòng. Rất là lạnh nhạt nói. Phát hiện Lâm Dạ dĩ nhiên chút nào không vì mình khen lay động. Sát Lục Chi Vương trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, bởi vì dựa theo thân phận của hắn, như Lâm Dạ như vậy tuổi thiếu niên, nếu như được hắn khen, như thế liền không coi là ý hí hửng, cũng sẽ lộ ra rõ ràng tự hào vẻ. Thế nhưng trước mắt vị này Vô Song Vương nhưng biểu hiện bình tĩnh như thế. Điều này thực có chút khiến người kinh ngạc. Có điều một lát sau, Sát Lục Chi Vương liền điều chỉnh tốt tâm thái, như cũ là dùng một bộ mang theo cứng ngắc nụ cười nói rằng: "Ha ha, Vô Song Vương không hổ là anh hùng xuất thiếu niên, quả nhiên chính là thẳng thắn thoải mái. Ta tìm Vô Song Vương đến đây chính là vì này địa ngục sát lục chàng 100 liên thắng sự tình. Bây giờ Vô Song Vương nên đã 91 thắng liên tiếp đi. Chỉ kém cuối cùng 9 phen thắng lợi là có thể đạt đến 100 liên thắng rồi đi." "Đúng, không sai. Sau đó thì sao?" Lâm Dạ nhíu nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Vị này sát lục chi vương tìm hắn đến lẽ nào chính là vì hỏi những này không quan hệ sự tình quan trọng? "Ha ha, chúng ta sát lục chi đô đã rất lâu không có người thu được địa ngục sát lục chàng 100 liên thắng rồi. Vô Song Vương có thể thu được địa ngục sát lục chàng 100 liên thắng. Thực lực xác thực kinh người. Địa ngục sát lục chàng 100 liên thắng sau là có thể vượt ải địa ngục lộ. Vô Song Vương là dự định ở 100 liên thắng sau đi vượt ải địa ngục lộ sao?" Sát lục chi vương trên mặt như cũ là một bộ có chút cứng ngắc nụ cười, hỏi: "Đương nhiên." Lâm Dạ nhíu mày đến càng sâu. "Cái này sát lục chi vương đến cùng là đang bán cái gì cái nút? Có thể thu được địa ngục sát lục chàng 100 liên thắng, vượt ải địa ngục lộ, này xác thực là một loại vinh quang. Có điều Vô Song Vương có nghĩ tới không? Chúng ta sát lục chi đô mấy ngàn năm qua có điều chỉ ra 8 tên sát thần. Này nguyên nhân trong đó đây." Nghe được Lâm Dạ trả lời, sát lục chi vương không khỏi hơi ngồi dậy, ánh mắt híp lại mà nhìn Lâm Dạ. Màu xám trắng trên mặt có chút tựa như cười mà không phải cười, chậm rãi nói rằng, nói xong cũng không có các loại Lâm Dạ trả lời, sát lục chi vương liền tự nhiên hồi đáp: "Này nguyên nhân trong đó là bởi vì địa ngục lộ cực kỳ nguy hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Lẽ nào coi như là như vậy, Vô Song Vương cũng nhất định phải xông sao?" Sát lục chi vương con mắt híp lại mà nhìn Lâm Dạ, chậm rãi nói. Nghe đến đó, nhìn thấy sát lục chi vương tựa như cười mà không phải cười ánh mắt, Lâm Dạ chính là lại xuân, cũng rõ ràng sát lục chi vương là tâm tư gì, chính là không muốn để cho hắn đi xông địa ngục lộ a. Đối với sát lục chi vương không muốn để cho hắn đi xông địa ngục lộ động cơ, Lâm Dạ chỉ là trong lòng vừa nghĩ liền nghĩ đến nguyên nhân. Dựa theo trước khi tới A Di Bỉ Bỉ Đông nói tới, chỉ cần có thể vượt ải địa ngục lộ là có thể thu được một loại tên là sát thần lĩnh vực lĩnh vực. Mà được sát thần lĩnh vực hồn sư liền sắp trở thành sát lục chi đô sát thần. Từ đây có thể tự do ra vào sát lục chi đô. Hơn nữa có thể ở giết chóc bên trong sử dụng hồn kỹ. Trước mặt cái này sát lục chi vương, nếu là sát lục chi đô kẻ thống trị, vậy khẳng định không muốn nhìn thấy có người có thể tự do ra vào sát lục chi đô, đồng thời có thể ở sát lục chi đô bên trong sử dụng hồn kỹ, dao động sự thống trị của chính mình địa vị. Đặc biệt là hiện tại sắp sửa vượt ải địa ngục lộ người trong không chỉ có hắn, còn có Hồ Lệ Na, Thiên Nhận Tuyết cùng với vị kia sát lục chi đô số hiệu là Cửu Ngũ Ba Linh Hạo Thiên Tông đệ tử. Có điều trước mắt vị này sát lục chi vương, vì sao Bỉ Bỉ Đông A Di trước không nâng? Lẽ nào là cố ý cho hắn thử thách? Lâm Dạ trong lòng không khỏi khẽ cau mày thầm nghĩ, ta đến sát lục chi đô mục đích chính là vì vượt ải địa ngục lộ. Đối với địa ngục lộ nguy hiểm đã sớm biết được, liền không cần sát lục chi vương các hạ lo lắng. Đối với sát lục chi vương uy hiếp, Lâm Dạ khẽ nói. Nghe được Lâm Dạ trả lời, phát hiện Lâm Dạ dĩ nhiên chút nào không nể mặt chính mình, sát lục chi vương con mắt nhất thời chợp mắt càng chặt. Tinh hai con ngươi màu đỏ bên trong nhảy lên lên lạnh lẽo cùng sát cơ. Thế nhưng sát lục chi vương vẫn không có lập tức trở mặt, bởi vì hắn còn muốn mời chào Lâm Dạ. Vì lẽ đó nhất thời ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Vô Song Vương, ta này không phải là ý kiến, mà là mệnh lệnh. Ta rất thưởng thức ngươi. Nếu như ngươi đồng ý ở sát lục chi đô nghe theo ta sai phái, ta có thể cho ngươi sát lục chi đô bên trong ngoại trừ ta ra, dưới một người trên vạn người địa vị. Thế nhưng nếu như ngươi từ chối, vậy ngươi cùng ngươi hai người phụ nữ đều phải chết." Nói xong lời cuối cùng, Sát Lục Chi Vương Tinh hai con ngươi màu đỏ bên trong không khỏi nhất thời bắn mạnh ra hai đạo hàn quang lạnh lẽo, ngữ khí tràn đầy âm lãnh cùng sát ý. Mà cùng lúc đó, một luồng mạnh mẽ hồn lực chập chờn càng là trong giây lát từ Sát Lục Chi Vương trong cơ thể bộc phát ra, vàng vàng tím tím đen đen đen đen đỏ chín đạo hồn hoàn nhất thời từ dưới chân nhanh chóng bay lên. Vị này Sát Lục Chi Vương thực lực rõ ràng là phong hào đấu la, hơn nữa còn là thứ 9 hồn hoàn vì là 10 vạn năm phong hào đấu la. Thế nhưng nghe được Sát Lục Chi Vương uy hiếp, nhìn thấy Sát Lục Chi Vương hồn hoàn bố trí, Lâm Dạ nhưng trong lòng không có một chút nào sợ sệt. Trái lại sắc mặt vậy đột nhiên trở nên âm trầm, một luồng sát khí bỗng nhiên từ trong cơ thể phóng lên trời. Hắn ghét nhất chính là người khác uy hiếp người bên cạnh hắn. Người đây là đang uy hiếp ta sao? Nhìn Sát Lục Chi Vương, Lâm Dạ sắc mặt lạnh lẽo nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.